LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1499, chương 1499, chúc ngươi may mắn. Công tôn gia tộc thực lực của những người này, Lâm Thương Hải vẫn là rất rõ ràng. Nhất là tên dẫn đầu kia Công Tôn Lăng Mộc, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mặc dù mọi người cũng là nhập vi cảnh hậu kỳ, bất quá Lâm Thương Hải có thể 100% xác định. Hắn khẳng định không phải cái kia Công Tôn Lăng Mộc đối thủ. Thực lực của người này là phi thường khủng bố. Lâm Thương Hải sớm đã có qua tai nghe, nhất định phải nhắc nhở Tô Minh một lần. Nếu quả thật tại thượng cổ di tích bên trong đụng phải, đó cũng không phải là chuyện đùa. Thực hội xảy ra án mạng. Tô Minh nhẹ gật đầu. Hắn trong lòng mình cũng minh bạch. Công tôn gia tộc mấy người này là khẳng định phải cẩn thận. Nếu đánh thật, đáng sợ so Âu Dương gia tộc mấy người kia muốn khó giải quyết rất nhiều. Tô Minh cảm giác mình dựa vào sức mạnh của một người là đánh không lại bọn hắn ba cái cộng lại. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Cùng tự tin không quan hệ. Chủ yếu vẫn là ba tên này xác thực lợi hại. Nếu như bị công tôn gia tộc ba tên này đã biết Tô Minh lúc này nội tâm ý nghĩ. Hắn một cái nhập vi cảnh trung kỳ. Vậy mà nghĩ đến một người đánh ba người bọn hắn. Đoán chừng ba người hội bị tức. Cũng không để ý cái gì thượng cổ di tích không di tích thượng cổ. Trực tiếp bắt được Tô Minh liền nện. Việc đã đến nước này muốn không có việc gì đó là không có khả năng. Người đã giết, Tô Minh không thể đem hắn cho sống lại. Sở dĩ mặc kệ nói cái gì, cho dù là quỳ xuống cầu xin tha thứ, đoán chừng đều là vô dụng. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh căn bản liền sẽ không làm loại chuyện đó. Còn có một cái tương đối tốt một chút biện pháp. Cái kia chính là Tô Minh từ bỏ tiến vào thượng cổ di tích. Thừa dịp hiện tại công tôn gia tộc cái này ba người trong lòng có chỗ cố kỵ không dám động thủ, Tô Minh hoàn toàn có thể thừa dịp lấy bọn hắn sau khi đi vào, sau đó bỏ trốn mất dạng. Bất quá hơi suy nghĩ một chút sau khi, ý nghĩ này liền bị Tô Minh cho trực tiếp bác bỏ. Sợ không phải Tô Minh tính cách, chạy hòa thượng miếu không chạy được. Công tôn gia tộc người sớm muộn vẫn sẽ tìm tới cửa. Hơn nữa cái này thượng cổ di tích như vậy khó được. Khả năng cả một đời mới có thể kinh lịch như vậy một lần. Tô Minh vẫn đủ nghĩ vào đi bên trong xem một chút đến cùng dạng gì. Sở dĩ Tô Minh cũng không thể tùy tiện từ bỏ. Nhất định phải đi vào. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng nói ra. Chờ thượng cổ di tích mở ra sau khi. Chúng ta đi vào đừng đi cùng một chỗ. Hai người các ngươi cùng một chỗ. Chính ta tách ra đi. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Tô Minh rõ ràng công tôn gia tộc người. Nhất định sẽ trả thù bản thân. Tô Minh một người, coi như đánh không lại, còn có thể rất lanh lẹ chạy trốn. Một người cũng mới liền một chút. Nếu như cùng Lâm Thương Hải còn có Lâm Vũ Phu hai người bọn họ cùng nhau. Cái kia nhưng là khác rồi. Hội đem hai bọn họ cũng cho liên lụy. Lâm Vũ Phu cùng Lâm Thương Hải. Lập tức liền hiểu Tô Minh trong lời nói ý tứ. Hai người trong lòng không khỏi hàng loạt cảm động. Đều loại thời điểm này. Tô Minh lại còn có thể nghĩ lấy an toàn của bọn hắn. Có thể thấy được Tô Minh nhân phẩm của người này. Là tuyệt đối đáng giá tin cậy. Cảm động qua đi. Lâm Thương Hải ung dung mà mở miệng nói một câu. Tô Minh huynh đệ. Hảo ý của ngươi chúng ta có thể cảm nhận được. Bất quá chuyện này là ngươi quá lo lắng. Có ý tứ gì? Tiến vào thượng cổ di tích sau khi đáp xuống địa điểm nào? Cũng là ngẫu nhiên phân phối. Giống như là bốc thăm một dạng. Sự không chắc chắn quá lớn. Hơn nữa người đều là bị đánh tan. Không có khả năng tại một chỗ. Lâm Thương Hải lại nói một cái Tô Minh không biết sự tình. Cũng không phải trước đó Lâm Thương Hải không nói. Chủ yếu liên quan tới cái này thượng cổ di tích sự tình thực sự nhiều lắm. Lâm Thương Hải chỉ có thể đem một vài trọng yếu nói một chút. Vật này, nếu như không phải Tô Minh mới vừa nói tới. Đoán chừng Lâm Thương Hải, bản thân cũng không nghĩ đến. Còn có loại chuyện này. Tô Minh sửng sốt một chút. Lập tức con mắt bỗng nhiên liền sáng lên. Lâm Thương Hải ý tứ hắn nghe hiểu. Ý tứ nói đúng là, tiến vào thượng cổ di tích sau khi mỗi người đều ở một cái đơn độc địa phương, cũng không phải là đi vào chung tất cả mọi người tại một chỗ. Dựa theo Tô Minh phía trước tưởng tượng, còn tưởng rằng có một cái cửa tồn tại. Đại gia vượt qua cái cửa này sau khi liền tiến vào di tích thượng cổ. Tất cả mọi người là cùng nhau. Ai ngờ cùng Tô Minh nghĩ cũng không giống nhau. Đại gia tiến vào sau khi cũng là ngẫu nhiên địa phương. Cũng là phân tán. Không có người biết bản thân hội ở nơi nào. Nói không chừng một người đều đụng không lên. Đối với Tô Minh mà nói, đây là một cái tương đối khá tin tức. Bởi vì chỉ muốn cái bộ dáng này, Tô Minh liền không có lo lắng như vậy. Dù là vận khí không tốt, gặp công tôn gia tộc người, cũng có khả năng gặp phải là đơn độc. Cái này đến lúc đó ai giết ai, thật đúng là không nhất định chứ. Ha ha, tiểu tử ngươi lá gan này là thật lớn. Thậm chí ngay cả công tôn gia tộc người đều dám giết. Ngay tại Tô Minh thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên một đường rất thanh âm đáng ghét, cứ như vậy truyền tới. Để cho Tô Minh nhíu mày một cái. Người nói chuyện là Âu Dương Sóc. Nghe được người này thanh âm, Tô Minh liền có chút khó chịu. Rất rõ ràng con hàng này là đang cười trên nỗi đau của người khác nha. Vừa rồi bên này động tĩnh lớn như vậy, Âu Dương gia tộc mấy người này làm sao có thể không chú ý tới đây. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn luôn không nói chuyện. Vững vàng đang âm thầm quan sát lấy. Tựa hồ Âu Dương gia tộc người đều thích làm chuyện loại này. Nghe rõ cụ thể chuyện gì xảy ra sau khi Âu Dương gia tộc những người này liền bắt đầu nhìn có chút hả hê. Tô Minh đem cường đại công tôn gia tộc đắc tội, bọn họ tự nhiên cao hứng. Còn có so nhìn thấy Tô Minh phải xui xẻo càng khiến người ta hưng phấn sự tình nha. Tô Minh bị cái này Âu Dương Sóc bị giễu cợt có chút tâm phiền ý loạn. Chủ yếu là Tô Minh nghĩ tới có một cái công tôn gia tộc liền đã đủ phiền toái. Bất quá không thể quên còn có một cái Âu Dương gia tộc người. Còn tại mắt lom lom nữa. Lấy Âu Dương gia tộc cái này âm tổn phương thức làm việc. Không chừng tài giỏi xảy ra chuyện gì đâu. Muốn chết có đúng không? Bất quá những cái này tâm tình bực bội. Tô Minh mặt ngoài cũng không có biểu lộ ra. Mà là bỗng nhiên quát to một tiếng. Lập tức khoát tay làm bộ liền muốn đánh đi qua, đem Âu Dương Sóc con hàng này cho hù chết. Bỗng nhiên liền ôm một cái thủ lĩnh, tựa hồ sợ bị Tô Minh đánh cho tới mặt lên rồi. Cái này đơn thuần chính là theo bản năng phản ứng. Cũng đó có thể thấy được Tô Minh tại Âu Dương Sóc trong lòng cường đại. Mặt đối với Tô Minh thời điểm công kích, gia hỏa này liền hoàn thủ sao sao đều không có. Làm gì nha, đùa ngươi chơi đùa đây. Tại loại này thời khắc mấu chốt, ta làm sao sẽ đánh ngươi đâu. Tô Minh trực tiếp cười nói một câu. Tô Minh chính là vì hù dọa gia hỏa này một lần. Cũng không định trực tiếp động thủ. Nếu như đem thượng cổ di tích làm hỏng, cái kia Tô Minh coi như nhiệm vụ thất bại. Âu Dương Sóc kịp phản ứng sau khi biểu tình trên mặt có chút khó coi. Rất rõ ràng hắn cũng ý thức được mình bị Tô Minh đùa giỡn. Mấu chốt vừa rồi hắn vô ý thức phản ứng rất mất mặt. Thế là Âu Dương Sóc liền biến sắc, có chút khó chịu nói ra. Người cũng đắc ý không được bao lâu. Một hồi tiến nhập thượng cổ di tích sau khi, chúc ngươi may mắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.